Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Triệu Uyển Thanh ở trong nhà làm quần áo cho hai đứa bé sinh đôi còn trong bụng mình. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng màn thầu vang lên bên ngoài đánh người đánh người. Triệu Uyển Thanh đứng lên, đặt kim khâu xuống, lập tức rời khỏi nhà. Vì là mùa đông, mọi người mặc quần áo rất dày. Mà Triệu Uyển Thanh mặc càng dày hơn, cô vừa đi ra ngoài vừa xắn tay áo lên. Dáng vẻ Triệu Uyển Thanh hùng hùng hổ hổ bước ra, mới đi được vài bước đã đụng phải bác dâu hai nhà họ Lâm. Trong tay bác dâu hai đang cầm hai bắp cải thảo to, xem dáng vẻ như đang chuẩn bị về nhà. Nhìn thấy mặt mũi Triệu Uyển Thanh tràn đầy sát khí đi thẳng đến chỗ của mình, trong thoáng chốc bác dâu hai cũng sững sờ, không biết thần kinh có vấn đề hay vốn dĩ đã làm ra chuyện sai trái gì đó. Tóm lại vào giờ khắc này, bác dâu hai vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Triệu Uyển Thanh, theo bản năng bà lập tức ném bắp cải đi, nhanh chân bỏ chạy. Triệu Uyển Thanh mới bước ra ngoài chuẩn bị đi tìm màn thầu. Cô muốn đi tìm màn thầu, bác dâu hai chạy cái gì chứ? Cô không có thời gian để ý đến hành động khác thường của bác dâu hai nhà họ Lâm, Triệu Uyển Thanh theo tiếng la mà tìm được màn thầu. Lúc này màn thầu đang nắm tay Đồng Hiểu Binh đứng giữa một đám trẻ con. Trong số mấy đứa bé đang bao vây có một thằng bé đứng ra nói. Lâm màn thầu, nếu cậu chơi với nó, sau này tôi không chơi với cậu nữa. Cậu chọn đi, Đồng Hiểu Binh nghe nhóc con kia nói như vậy, dù trên mặt vẫn không đành lòng nhưng vẫn chủ động thả tay màn thầu ra. Đồng Hiểu Binh vừa mới thả tay màn thầu đã lập tức bắt lại, nhóc con nói với đứa bé trai kia. Tôi muốn chơi chung với anh Hiểu Binh. Đám bé trai thấy màn thầu không chịu đứng chung chỗ với chúng cô lập Đồng Hiểu Binh thì lập tức nổi giận. Đánh nó, đánh Lâm màn thầu, đánh tên con hoang Đồng Hiểu Binh không cha không mẹ này. Thằng bé cầm đầu dẫn theo các bé trai khác lập tức vây quanh muốn đánh hai người màn thầu. Đồng Hiểu Binh nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức ôm màn thầu bảo vệ nhóc con trong N, G, Ừ, C mình. Mấy đứa đang làm gì? Triệu Uyển Thanh bước lên vài bước. Lôi màn thầu và Đồng Hiểu Binh trong vòng vây của đám trẻ con ra, giống như gà mẹ đang bảo vệ gà con, để hai đứa nhỏ đứng sau lưng mình. Con trai của cô bị người ta bắt nạt, người làm mẹ là cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Mấy đứa bé thấy có người lớn đến thì không còn hung hăng như vừa rồi nữa, từng đứa trở nên rụt rè và trốn sau lưng thằng bé cầm đầu kia. Thế nhưng thằng bé cầm đầu này lại không phải ai khác, nó chính là em trai nhỏ của Vu Tĩnh. Năm nay đã 5-6 tuổi rồi. Chuyện của trẻ nhỏ, người lớn đừng nhúng tay vào. Thằng bé cầm đầu trừng mắt quát Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh, ha ha, thằng nhóc, lông còn chưa mọc đủ mà dám ở đây bắt nạt người khác. Còn bảo cô đừng nhúng tay vào. Triệu Uyển Thanh lại vén tay áo lên cao thêm một đoạn nữa, làn lộ ra cánh tay trắng như tuyết của mình. Lúc này cô mới nghiêm mặt nói. Được thôi, tôi không nhúng tay vào. Dứt lời cô đã đập một tay xuống tảng đá bên cạnh. Tiếng đá vỡ nát, mấy đứa nhỏ đứng ở đây đều sợ ngây người. Từng đứa lập tức chạy về nhà mình. Cả thằng bé cầm đầu vừa rồi còn hung hăng phách lối cũng chạy té cứt té đái. Triệu Uyển Thanh đuổi đám trẻ con thích bắt nạt người khác đi rồi. Hai cái đầu nhỏ từ sau lưng cô mới ló ra. Ồ, màn thầu nhìn mẹ mình vô cùng hâm mộ. Chị Thanh, quá ngầu, Đồng Hiểu Binh cũng ngơ ngác nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này là thế nào? Triệu Uyển Thanh nhìn hai đứa bé hỏi. DTV Đồng Hiểu Binh cúi đầu, áy náy nói. Chị Thanh, để tại em làm liên lụy màn thầu, lẽ ra em phải bảo vệ em ấy mới đúng. Màn thầu lập tức tố cáo. Bọn họ mắng anh Hiểu Binh. Bình thường Đồng Hiểu Binh rất thân thiết với Tiểu Lâm, cũng thường xuyên đưa củi đến nhà họ Lâm nên cũng quen với màn thầu. Cách chương.